Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, bộ lão bản. Mau cứu lão nương oa, Mộc Tranh cái cầm bị một cái có mạnh mẽ thủ trưởng bắt lại. Trên thân thể mềm mại, Ngọc Hằng khóa tản ra lôi đình, quấn chặt lấy nàng thân thể, để cho nàng cảm thấy toàn thân đều là có chút tê liệt. Ngọc Hằng thánh địa người nhà họ Yến, cũng chính là Yến Vũ gia tộc a. Yến Vũ chết thảm tại Thao Thiết Cốc, quả nhiên vẫn là gây nên thánh địa đại gia tộc chú ý a. Những đại gia tộc này đều là truyền thừa mấy ngàn thậm chí vài vạn năm đại gia tộc. Nội tình khó có thể tưởng tượng. Mộc Tranh cảm thấy nàng vẫn không thể đem đại trưởng lão khai ra. Nếu không, thật vất vả an định lại Thao Thiết Cốc lại phải biến đổi đến Ba Đào Hung Dũng. Cho nên Mộc Tranh trên mặt thì là lộ ra gian nan nụ cười. Nguyên lai là Ngọc Hằng Thánh Địa Yến gia đại thống lĩnh a. Kính đã lâu. Ngài một đại thống lĩnh làm gì khó xử tại hạ chỉ là một cô gái yếu ớt đây. Mộc Tranh miệng bị nắm, vuốt. Vừa cười vừa nói, Yến Thành khóe môi nhếch lên tà tiếu. Đối với Mộc Tranh lời nói không có chút nào để ý. Chỉ là nhược nữ tử. Thiết bia trù bảng bài danh thứ hai cực phẩm đầu bếp. Mặc kệ là tu vi vẫn là trù nghệ thiên phú tại toàn bộ Thao Thiết Cốc trong đều là hàng đầu tồn tại. Loại này tồn tại là nhược nữ tử. Huyền cơ đao Mộc Tranh. Thật coi hắn Yến Thành là kẻ ngu. Người nên trực tiếp nói cho ta biết. Đến cùng là người phương nào giết ta đệ. Còn có, này hủy diệt thánh sư phân thân minh khư sinh linh đến cùng ở đâu? Yến Thành nắm lấy Mộc Tranh cái cầm thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Phảng phất có cốt cách vặn vẹo âm thanh vang lên. Mộc Tranh một trận bị đau. Nước mắt đều là muốn chảy xuống. Mẹ nó ra hỏa này không sẽ rơi xuống lão nương trong tay. Nếu không lão nương muốn cho hắn biết vì cái gì Hoa Nhi luôn luôn hồng như vậy. Người nhà họ Yến, quả nhiên không có một cái tốt. Yến Thành sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trên thân đều là tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Này cỗ đáng sợ khí tức nhượng Mộc Tranh cơ hồ muốn cảm thấy ngạt thở. Nếu như không phải Yến Thành vì không đả thảo kinh xà. Đè nén xuống hơn phân nửa khí tức. Giờ phút này hắn khí tức khả năng đã sớm như vòi rồng xông thẳng tới chân trời. Một vị nửa bước thần linh cảnh tồn tại. Tại Thao Thiết Cốc loại địa phương này. Gần như là vô địch tồn tại. Yến Thành đến có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng là bởi vì thánh sư là phân thân cũng là ở chỗ này bị diệt. Cho nên Yến Vũ vẫn là cẩn thận một chút. Thánh sư phân thân rất nhiều. Tuy nhiên mỗi một đạo đều không mạnh. Thế nhưng là so với hắn Yến Thành cũng chẳng yếu đi đâu. Thật sự là thánh sư thể quá mạnh. Liên đới lấy thánh sư phân thân cũng tương đối mạnh hung hãn. Thánh sư phân thân bị diệt. Nói rõ cái này Thao Thiết Cốc trong ẩn tàng minh khư tồn tại. Thực đủ sức để diệt sát hắn. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận. Đầu tiên vẫn là muốn hảo hảo dò xét một phen. Người đem ngọc này hằng khóa cho ta giải khai. Ta liền nói, Mộc Tranh nói ra, đôi mắt oán hận chừng Yến Thành liếc một chút, nếu như nói ánh mắt có thể ăn người, khả năng Yến Thành giờ phút này đã bị ăn liền không còn sót cả xương. Yến Thành không do dự, đánh một cái búng tay, này Ngọc Hằng khóa nhất thời cũng là bị giải khai, Ngọc Hằng khóa giải khai, Mộc Tranh cảm giác mình cả người lại thấy ánh mặt trời, hô hấp đều là trở nên thông thuận lời. Hiện tại có thể nói cho ta biết a. Yến Thành nắm vuốt Mộc Tranh cái cằm. Sau một khắc duỗi ra một cái tay khác. Tại Mộc Tranh trên mặt vuốt ve. Nhàn nhạt mà nói. Mộc Tranh đôi mắt chừng một cái. Môi đỏ hơi hơi mở ra. Sau một khắc, trong tay nàng nhất động. Nhất thời một đạo to lớn hắc ảnh từ nàng trong không gian giới chỉ nổi lên. Này thân hình khổng lồ. Vừa xuất hiện, đem tất cả mọi người là giật mình. Yến Thành cũng là toàn thân siết chặt, này ban đầu nắm vuốt Mộc Tranh cái cầm tay cũng là buông ra. Mộc Tranh trong đôi mắt hiện ra vẻ băng lãnh, đối phương kẻ đến không thiện. Đã như vậy, này nàng cũng liền không cần, lưu lại nói thêm cái gì, mau trốn mới là trọng yếu nhất. Này thân hình khổng lồ sền sệt, nhiễm lấy dính người mà tanh hôi dịch nhờn, Yến Thành không cẩn thận bị nay dịch nhờn cho dính một thân. Nhất thời cả người sắc mặt đều là biến. Này ban đầu anh Tuấn khuôn mặt đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đáng chết, đây là thứ đồ gì? Yến Thành giận dữ, thủ trưởng tản mát ra quang mang. Hóa thành móng vuốt hung hăng chính là hướng phía này thân thể vồ xuống qua. Bành một tiếng, này thân hình khổng lồ bị hắn nhất chảo cho bắt vỡ nát. Đầy trời huyết nhục bay tán loạn ra, dòng máu màu đen, hắc sắc mùi thối cơ hồ muốn che đậy toàn bộ thiên khung. Giống như là một cái cự đại bom nổ bể ra đến giống như. Đứng mũi chịu sào Yến Thành, cả người đều là cương tại nguyên chỗ, cảm thấy sinh không thể luyến. Tuy nhiên trên người hắn nhúc nhích, có một tầng chân khí màng mỏng chóc ra mà xuống, đem những ô uế đó vết bẩn cho hàng ra ngoài thân thể. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy, Yến Thành trong mắt ở trong nháy mắt này đều là vằn vện tia máu. Hắn mẹ nó thế mà bị nữ nhân kia cho tính kế. Truy, đuổi theo cho ta, bắt được này nữ, trực tiếp cắt ngang hai cái đùi, chọn nàng gân chân. Yến Thành giận dữ, đối bên người thủ vệ chính là gầm hét lên. Bên người thủ vệ bộ dáng kỳ thực so với Yến Vũ cũng không có tốt bao nhiêu. Bọn họ căn bản không hề ngờ tới, khổng lồ như vậy đồ chơi bóp nát, thế mà lại phun tung tóe ra như thế dơ bẩn ô uế cùng mùi thối. Bọn họ giờ phút này cảm giác mình hô xả giận đều là thối. Đó là năm bậc thang thần hồn linh thú, thâm hải thối niêm ngư. Yến Thành mặt lạnh lấy, miệng đều là đang run rẩy. Thâm hải thối niêm ngư, tục xưng mùi thối bom, buồn nôn người chết không đền mạng đồ chơi. Nữ nhân kia thế mà tùy thân mang theo loại này buồn nôn đồ, vật. Uổng công nữ nhân kia một bộ mỹ lệ túi ra. Hai vị thủ vệ lấy lại tinh thần, bôi một thanh trên thân hôi thối. Sau một khắc, mũi chân đặt lên mặt đất, thân hình nhất thời chính là nổ bắn ra mà ra. Phảng phất một khỏa phi tốc như đạn pháo. Tốc độ cực nhanh, bọn họ hướng phía Mộc Tranh phương hướng rời đi chính là phi tốc phóng đi. Mộc Tranh vung ra chân phi nước đại, nàng đem trên thân áo khoác đều cho thoát, trước ngực cao ngất theo nàng phi nước đại mà lên, hạ, chập trùng bất định, không bình thường hấp dẫn người nhãn cầu. Ầm ầm, sau lưng, có tiếng oanh minh vang vọng mà lên, Mộc Tranh sắc mặt nhất thời biến đổi, quả nhiên, thâm hải thối niêm ngư buồn nôn không được bọn họ a, đều toàn thân hôi thối, còn muốn đuổi theo. Mộc Tranh trong lòng nhảy một cái, tốc độ đột nhiên tăng tốc, nàng mới không cần bị này buồn nôn thủ vệ bắt lại đâu. Ầm ầm, thủ vệ tốc độ cực nhanh, nhưng là bọn họ toàn thân đen nhánh tản ra rửa không sạch hôi thối truy đuổi mà đến. Này hôi thối phiêu đãng ra, nhượng chung quanh cây cỏ đều là co lên tới. Ong ong, nhìn lấy ở phía trước phi nước đại Mộc Tranh, hai người này tay vừa lộn. Nhất thời có ngọc phù nổi lên, này ngọc phù tản ra hào quang óng ánh, huyền ảo đường vân tại này ngọc phù bên trong lưu truyền. Dừng lại, một vị thủ vệ quát lớn, đôi mắt trừng lớn, tràn đầy tàn khốc, lão nương não tử rút ra mới dừng lại. Các ngươi cái này hai toàn thân dính cất đồ chơi mới chịu dừng lại. Khác làm người buồn nôn được chứ? Mộc Tranh tóc dài phất phới, chân dài mở ra. Phi tốc di chuyển, cũng không quay đầu lại chính là hô. Hai vị kia thủ vệ mặt đều là biến thành màu đen. Thật có loại muốn chửi ầm lên xúc động. Nói người nào dính cất đâu. Người mới dính cất, cả nhà ngươi đều dính cất. Thủ vệ khí đến thận đau. Sự tình làm thành dạng này còn không đều là nữ nhân này giở trò quỷ. Nữ nhân này hiện tại thế mà còn ghét bỏ bọn họ. Đơn giản không thể tha thứ. Ngọc hằng khóa, rút ra, thủ vệ kia trước người lơ lửng ngọc phù nhất thời bắn ra quang hoa. Lam sắc lôi hồ ở tại nhảy lên. Sau một khắc, lôi đình chính là bắn ra. Phảng phất là hóa thành một đầu trường tiên. Hướng phía Mộc Tranh chính là quất tới. Không khí đều là tại thời khắc này bị rút ra băng liệt. Mộc Tranh trong lòng kinh hãi. Lại mẹ nó là ngọc này hằng khóa. Đám người này còn có hết hay không? Lão nương thề, kiếp này lớn nhất tên đáng ghét chính là Ngọc Hằng Thánh Địa người. Về sau nhìn thấy Ngọc Hằng Thánh Địa người, gặp một lần đánh một lần. Đương nhiên, nếu như đánh không lại, này nàng liền chạy. Ầm ầm, lôi đình rút ra đánh vào Mộc Tranh thân thể chung quanh. Mặt đất băng liệt, cát bay đá chạy. Mộc Tranh thân hình đang nhanh chóng toán loạn, tốc độ cực nhanh, đôi chân dài táo bạo vô cùng dẫm trên mặt đất, bạo lực chuyển đổi phương hướng, lại là khiến cho này Ngọc Hằng khóa hoàn toàn không cách nào rút ra đánh chúng nàng. Một vị khác thủ vệ đôi mắt ngưng tụ, há mồm phun ra một thanh mùi thối, tay vừa lộn, một quả ngọc phù chính là phiêu phù ở trước người hắn. Chân khí cuồn cuộn phun trào, sau một khắc, này ngọc phù chính là phi tốc bắn ra mà ra. Chấn thiên phù, ông, thủ vệ kia tay run một cái. Này ngọc phù chính là phi tốc hướng phía Mộc Tranh vị trí chỗ ở ép xuống. Không khí tựa hồ cũng là phát ra không chịu nổi gánh nặng kết thanh âm. Mộc Tranh sắc mặt hoảng hốt. Đáng chết, đám người này thế mà thật muốn đưa lão nương vào chỗ chết. Đến mức đó sao? Chẳng phải cho bọn hắn ném một cái thâm hải thối niêm ngư a. Mộc Tranh thân hình phi tốc lướt ngang. Thế nhưng là căn vô pháp né tránh cái này chấn thiên phù. Ngọc Hằng Thánh Địa am hiểu cũng là trận pháp cùng linh phù. Cái này chấn thiên phù cùng Ngọc Hằng khóa một dạng đều là Thiên Hằng Thánh Địa mang tính tiêu chí. Trận pháp một trong, Mộc Tranh nhất thời cảm thấy mình toàn thân phảng phất là dẫn thủy lợi. Căn không thể động đậy. Nàng hai chân đều là hoàn toàn bước bất động đường. Ầm ầm, Ngọc Hằng khóa rút ra đánh mà đến, nện ở trên người nàng, đưa nàng cho rút ra quần áo nổ tung ra từng đạo lỗ hổng. Ban đầu da mịn thịt mềm cũng là trở nên cháy đen. Mộc Tranh giận dữ, trứng tràn khí ngực rung động. Nàng cắn răng một cái, liên tục hướng phía sau lưng vung ra hai đoàn cự đại hắc ảnh. Thủ vệ kia ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao xuất thủ, thế nhưng là đang xuất thủ về sau, thủ vệ kia mới là tỉnh ngộ lại. Ngọa táo, cái này mẹ nó vẫn là thâm hải thối niêm ngư. Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Mang theo trong người nhiều như vậy thâm hải thối niêm ngư làm cái gì? Đây là cái gì trọng khẩu vị? Thế nhưng là thu tay lại căn không kịp. Oanh, thâm hải thối niêm ngư tại này không trung nổ bể ra đến. Nhất thời hóa thành đầy trời hắc sắc vụn thịt cùng trùng thiên mùi thối bao phủ mà đến. Hai vị thủ vệ bị như thế xông lên, động tác đều là trì trệ. Mộc Tranh thừa cơ hội này, khàn giọng hô lên, chân khí quanh quẩn lấy nàng thân thể phóng lên tận trời. Trên đỉnh đầu từng đạo màu trắng hồn bậc thang nổi lên. Một tiếng nổ đùng, Mộc Tranh vọt thẳng phá chấn thiên phù trói buộc, trùng sát mà ra, kéo lấy rách mướp thân thể, cùng nám đen khắp người hướng phía này phố dài bên trong phóng đi. Hai vị thủ vệ mặt đều là hắc, nữ nhân này, thật là đáng chết a. Một chân đạp xuống, trên thân hai người chân khí khuếch tán, đem hắc khí đều là bài tiết ra ngoài. Mùi thối thối bọn họ đều là kém chút nôn mửa. Tiếng ầm ầm vang vọng, bọn họ thân hình nhất thời như đạn pháo phi tốc phun ra ngoài. Thiết Tiên thành phố dài, trên đường dài người đến người đi, bỗng nhiên trong đám người phát ra một tràng thốt lên. Tất cả mọi người là kinh dị hướng phía bên cạnh di động. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này một đạo uyển chuyển chật vật thân hình. Người kia thân hình tựa hồ có chút quen thuộc a. Có người nhìn kỹ, nhất thời lên tiếng kinh hô. Đây không phải Phượng Hiên các mộc đặc biệt chủ a. Nàng làm sao lại biến thành bộ dạng này? Làm sao lại chật vật như thế? Y phục trên người, làm sao như thế tàn phá? Tất cả mọi người là lúc sau, mộc đặc biệt trù đến cùng là đụng phải cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Thao Thiết quán ăn, Bộ Phương co lại nằm trên ghế, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, mông lung lấy hắn mặt, nhượng hắn cảm thấy một trận ấm áp bao phủ lại toàn thân. Bỗng nhiên, Bộ Phương hơi sững sờ, trương khai nhãn mâu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy. Một đạo uyển chuyển thân ảnh chật vật mà đến, vỡ tan vô số lỗ hổng y phục trên không trung phiêu đãng. Xuân quang chợt hiện, Mộc Tranh vừa nhìn thấy Bộ Phương, con mắt nhất thời liền sáng lên, phảng phất như là nhìn thấy cứu tinh.